Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778. Nếu là ta nhất định phải động đâu? Cái kia thanh giáp lân nhân phải xui xẻo. Đối với những tin đồn này, Huyết Bồ làm Huyết Khô Hội đường chủ, tự nhiên sớm có nghe thấy. Cho nên thấy Thiên Ưng nhìn chằm chằm Tiểu Thanh hai mắt sáng lên đồng thời. Hắn liền đã ý thức được cái kia thanh giáp lân nhân kết cục. Bởi vì Huyết Bồ biết, đối với một chút đặc thù yêu thú, giống Tiểu Thanh như vậy có được hình người, niên kỷ lại nhẹ, mà lại dung mạo coi như không tệ thanh giáp lân nhân. Không thể nghi ngờ là Thiên Ưng yêu thích nhất một loại. Thiên Ưng nhưng không biết Tiểu Thanh chính là dùng để dẫn dụ Diệp Băng mồi nhử. Giờ phút này hắn sắc tâm quấy phá, đã là không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ thấy sau một khắc, cả thân hình của hắn đều hướng phía Tiểu Thanh giận nhào mà đi. Tiểu mỹ nhân, mau tới đây để ca ca khoái hoạt khoái hoạt. Một bên hướng phía Tiểu Thanh đánh tới. Thiên Ưng trong miệng nhưng không có nhàn rỗi. Như vậy dâm tục đãng nói, làm cho luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tiểu Thanh. Trong đôi mắt cũng không khỏi lướt qua một vòng kinh hoàng. Coi như Tiểu Thanh chính là thanh giáp lân nhân, nhưng đoạn thời gian này đi theo Diệp Băng, cũng biết rất nhiều thứ. Từ lão gia hỏa kia trong đôi mắt, nàng có thể nhìn ra một vòng không có hảo ý. Dù là Tiểu Thanh không biết cái này xóa sạch không có hảo ý đến cùng là cái gì, nhưng ít ra nàng biết rõ, nếu là rơi vào cái này hình như Khô Lâu lão gia hỏa trong tay, kết quả của mình nhất định sẽ so chết càng thêm đáng sợ. Mà nghe được Thiên Ưng trong miệng có ý riêng lời nói, thời khắc này Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông rốt cục biết lão gia hỏa này muốn làm gì, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng cổ quái. Thiên Ưng, dừng tay, chỉ bất quá vô luận như thế nào, Trương Vạn Sơn đều khó có khả năng tại Diệp Băng còn chưa có xuất hiện trước đó, để Tiểu Thanh nhận cái gì chí mạng tổn thương. Cho nên hắn lúc này liền phát ra một đạo hét to thanh âm đi, mặc dù Trương Vạn Sơn có chắc chắn 8/10, tiến vào quỷ sa đảo Diệp Băng có thể sẽ chết oan chết uổng. Nhưng nếu là tiểu tử kia may mắn lưu được một cái mạng đâu? Nếu như Diệp Băng thật chưa chết, cái kia có lấy thanh giáp lân nhân này nơi tay, Trương Vạn Sơn biết lấy tiểu tử kia trọng tình trọng nghĩa, chỉ sợ vô luận như thế nào đều khó có khả năng một mình chạy trốn. Nhưng nếu là Diệp Băng cùng thanh giáp lân nhân ở giữa có liên hệ gì? Biết hắn như vậy bỏ mình, lại từ địa phương khác chạy thoát, vậy hắn Trương Vạn Sơn chỉnh một chút một tháng vất vả, không đều muốn nước chảy về biển đông sao? Quỷ sa đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ bằng vào Trương Vạn Sơn mấy người này, là tuyệt đối không có khả năng đem quỷ sa đảo từng cái địa phương đều giữ vững. Cho dù là thần hoàng cường giả, cũng không dám nói mình có thể làm được. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm mịt mờ nguyên nhân, đó chính là Diệp Băng thiên phú tu luyện cùng tiềm lực. Liền tại lục phẩm thiên vương thời điểm, đều có thể từ chính mình cái này tiên đế trong tay cường giả chạy thoát. Nếu là thật để hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cái thiên đại uy hiếp, đến lúc đó không chỉ có là hắn Trương Vạn Sơn, chỉ sợ toàn bộ Vạn Bảo Thương Hội, đều sẽ nhiều hơn một cái tiềm lực vô hạn địch nhân. Đối với địch nhân như vậy, Trương Vạn Sơn tuyệt không cho phép chính mình có chút sai lầm đi, huống chi Trương Vạn Sơn còn. Từ Lữ Dịch Thông trong miệng biết, Diệp Băng không chỉ có là thiên phú tu luyện cao minh, hay là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư. Đến lúc đó để Diệp Băng chạy thoát, dính vào chú khí thần điện cây to này, cho dù là Vạn Bảo Thương Hội những cái kia thần hoàng người cầm quyền, cũng không dám đi gây sự với chú khí thần điện a. Bởi vậy về tình về lý, Trương Vạn Sơn đều không cho phép có người tại Diệp Băng còn chưa có xuất hiện trước đó, để thanh giáp lân nhân có uy hiếp chí mạng. Không thấy được lúc trước hắn hai bàn tay đều rất là cẩn thận sao? Chỉ là giờ phút này dục niệm đương đầu Thiên Ưng, trong mắt đã chỉ có thanh giáp lân nhân như thế một cái cực phẩm. Há lại sẽ đến để ý tới Trương Vạn Sơn hô quát. Thân hình của hắn, căn bản cũng không có một tơ một hào đình trệ. Thiên ưng, ta để cho ngươi dừng tay. Mắt thấy hộ pháp của Huyết Khô hội này, vậy mà đối tiếng quát của mình ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy vừa mới đè xuống tức giận. Lần nữa bay lên, thân hình cũng tại thời khắc này động. Thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh, giờ phút này toàn thân đều đã bị Thiên ưng tiên băng lực phong tỏa. Căn bản là không thể động đậy. Song phương thực lực chênh lệch phía dưới, nàng không có phản kháng chút nào chi lực, mà liền tại Tiểu Thanh mắt thấy là phải rơi vào trong tay của Thiên ưng. Quý Vô Phàm bọn người chỉ có thể lo lắng luống cuống thời điểm. Một đạo bàng bạc đại lực đột nhiên từ nghiêng bên trong đánh tới. Rốt cục đem Huyết Khô hội này nhất phẩm tiên đế đều đánh cho lui một bước. Trương Vạn Sơn, ngươi là thật muốn cùng ta đối nghịch đúng hay không? Mắt thấy sắp tới tay cực phẩm, lại bị người cản trở, Thiên ưng cái này một mạch đơn giản không thể coi thường. Bất quá hắn cũng biết giữa sân đến cùng ai mới có thể làm đến bước này. Lúc này quát lạnh lên tiếng, tại Diệp Băng xuất hiện trước đó, người không thể động nàng. Trương Vạn Sơn tự nhiên cũng không phải dọa lớn, thấy hắn đưa tay hướng phía chưa tỉnh hồn Tiểu Thanh chỉ. Trong miệng lời nói ra. Làm cho Thiên ưng sắc mặt một mảnh âm trầm mần đi, nếu là ta nhất định phải động đâu. Vừa rồi liền nhìn Trương Vạn Sơn không vừa mắt Thiên ưng. Giờ phút này đã bị Tiểu Thanh dụ hoặc đến mất đi một chút lý trí. Tại dạng này cực phẩm trước mặt, hắn cảm thấy cùng là nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn đánh nhau một trận đại giá. Cũng không phải là việc ghê gớm gì, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lúc trước còn quạt Tiểu Thanh một bàn tay Trương Vạn Sơn. Giờ phút này rõ ràng là hóa thân thành Tiểu Thanh thủ hộ thần. Thấy hắn dứt lời sau đó, đã là tiến tới một bước, ngăn tại Tiểu Thanh trước mặt, sắc mặt một mảnh kiên quyết, rất nhanh ngươi liền biết ta có bản lãnh gì. Làm Huyết Khô hội hộ pháp, Thiên ưng vẫn luôn là mềm không được cứng không xong. Huống chi là dưới tình huống như vậy, lấy tính tình của hắn. Không được đến cái kia thanh giáp lân nhân, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nói hai vị hộ pháp, này làm sao lại náo đi lên. Lần nữa ở vào cái này kiếm bạt nỗ trương ngay miệng. Vẫn như cũ là Lữ Dịch Thông thanh âm vang sắp nổi đến. Chỉ bất quá lần này, tại thanh giáp lân nhân dụ hoặc phía dưới, Thiên ưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Trương Vạn Sơn. Hôm nay thanh giáp lân nhân này ta là muốn định, ngươi thật nguyên nhân quan trọng vì một cái nho nhỏ thanh giáp lân nhân. Mà cùng ta đánh nhau chết sống. Trong tai nghe Lữ Dịch Thông lời nói, Thiên ưng khẩu khí ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Chỉ bất quá đối với thanh giáp lân nhân, hắn vẫn như cũ là một bước cũng không nhường. Thiên ưng không nghĩ ra là, thanh giáp lân nhân này tu vi thường thường. Trương Vạn Sơn cái này tiên đế hộ pháp tại sao lại liều chết bảo vệ. Thậm chí không tiếc cùng mình sinh tử đại chiến. Nàng là ta dùng để dẫn dụ Diệp Băng nhân vật mấu chốt. Tại Diệp Băng xuất hiện trước đó, không thể có quá lớn tổn thương. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Một khi thu thập Diệp Băng, nàng tùy ngươi xử trí như thế nào. Nói thật, Trương Vạn Sơn cũng không phải là thật muốn cùng cái này cùng là nhất phẩm tiên đế Thiên ưng tử. Chiến, giờ phút này rốt cục lui một bước, lời vừa nói ra, người sau trong đôi mắt, không khỏi hiện lên một tia xoắn xuýt. Tốt, vậy ta liền đợi thêm mấy ngày. Cảm thụ được Trương Vạn Sơn nhất phẩm tiên đế khí tức. Thiên ưng trong lòng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể là cũng lui một bước. Bất quá cái kia nhìn chằm chằm Tiểu Thanh ánh mắt, nhưng như cũ lửa nóng. Thanh giáp lân nhân, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ là ta Thiên ưng vật trong tay. Ngoặc kép, hết chương.